Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, nàng nhưng là tỷ tỷ. Đường Sương bị mợ Thẩm Di lôi kéo lăn qua lộn lại nghiên cứu, không khỏi kinh hồn bạt vía. Hắn vị này mợ là bác sĩ ngoại khoa. Lấy đao, Đường Sương lo lắng bị cắt miếng. Ta đi trong xe cho Tiểu Trăn cầm hành lý. Mợ ngươi cùng Tiểu Trăn tiếp tục tán gẫu. Tỷ a, đem mợ hầu hạ tốt nha. Nói xong, hắn cũng như chạy trốn chạy. Nhưng dù cho đi rồi, y nguyên có thể cảm nhận được cắm ở trên lưng ánh mắt lạnh buốt. Nhìn dáng dấp, mợ lòng hiếu kỳ cư cao không dưới a, tương đương đến nghĩ nghĩ biện pháp. Ai nha, Duy Duy làm sao vẫn chưa trở lại? Vị này tỷ trên chỗ nào điên đi rồi? Chỉ cần có nàng ở, mợ căn bản không có tâm tư quan tâm cái khác. Bởi vì Hoàng Duy Duy luôn luôn làm cho nàng không bớt lo. Gặp mặt liền muốn giáo dục nàng. Ngươi cái này nha đầu điên. Đường Sương dọc theo con đường hoa xuất viện. Không biết từ khi nào, phía sau đuổi kịp hai cái chó con. Hoàng Dược Sư ở trước, Bạch Tinh Tinh ở phía sau. Thấy hắn quay đầu lại, Hoàng Dược Sư lập tức vẫy đuôi. Vốn là híp híp mắt, chớp mắt thành hai cái kẽ hở. Xem ra cười thật là thân thiết. Trong khe cửa nhìn người. Ngươi tìm đánh đi. Hoàng Dược Sư nghe không hiểu tiếng người, còn tưởng rằng Đường Sương đang cùng nó chơi đây. Đuôi rung càng hoan rồi. Đường Sương phất tay một cái. Cùng sau lưng ngươi Bạch Bạch tiểu cô nương đi chơi tương đương. Bạch Bạch tiểu cô nương gâu một tiếng, nhảy lên cắn vào Hoàng Dược Sư mau tùm đuôi. Hoàng Dược Sư chớp mắt quay đầu, cùng Bạch Tinh Tinh đùa giỡn cùng nhau. Đường Sương đi tới bên cạnh xe, mở cốp sau xe, bên trong có ba cái đại dương hành lý. Hắn xách ra Đường Chăn cái kia, liền muốn chống trở lại. Một chiếc xe ngừng ở bên người, một cái giữ lại tóc ngắn, vóc người cao gầy tinh tế nữ hài nhảy xuống. Đùng một hồi, ở Đường Sương căn bản không chú ý tình huống, một cái tát vỗ vào trên vai hắn, đem hắn giật mình. Ta nói ngươi ai vậy? Muốn không xem ở ngươi là cô nương phần trên, chớp mắt bắt té ngươi cái té ngã. Ha, Tiểu Sương, gọi tỷ tỷ. Đường Sương một mặt mộng bức nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi ai vậy? Còn có việc ta đi trước ha. Nói xong, nhấc theo hành lý liền chạy về. Tóc ngắn mỹ nữ đột nhiên nhảy lên đến, một tay xiết lại Đường Sương cái cổ, lại vừa nhảy, treo ở trên lưng hắn đến rồi. Đường Sương, gạch nối chấm than, thả xuống hành lý, bất đắc dĩ đem trên lưng cô nương hái xuống. Nói, ta nói Duy Duy tỷ, người có thể hơi hơi rụt rè một chút sao? Một chút liền được, đừng cũng không có việc gì hướng về ta trên lưng nhảy. Ngươi tuy rằng gầy, nhưng tốt xấu còn có chút thịt, cũng không phải phi trường. Như ngươi vậy ta rất lúng túng. Hoàng Duy Duy mới không quan tâm những chuyện đó, ôm lấy Đường Sương cánh tay kéo về phía sau, cười tặc hài lòng, ta liền coi ngươi là ở khen ta. Tiểu Mỹ ngươi chết cho ta đi ra. Ta đệ đều nói ta không phải phi trường, ngươi lại muốn dám nói ta không ngực, ta bới quần của ngươi. Đường Sương, gạch nối chấm than. Hắn nhất định phải lập tức, chớp mắt, đem Hoàng Duy Duy mang tới mợ trước mặt. Loại này hai bức trạng thái cô nương, sẽ làm mợ chớp mắt quên cắt miếng nghiên cứu hắn sự. Tiểu Mỹ là lái xe đưa Hoàng Duy Duy trở về cô nương. Giờ khắc này nàng ngồi ở trong xe, quay cửa kính xe xuống, nhìn một chút phát rồ Hoàng Duy Duy, xem đi xem lại bị con mụ điên ôm lấy Đường Sương. Nghĩ đến Duy Duy nói muốn giới thiệu nàng biểu đệ cho nàng, sẽ không chính là cái này chứ? Hì hì hì hì, tương đương đã từng Hoàng Duy Duy ở tin tưởng yêu nhau người một nhà WeChat trong đám. Miệng rộng đem Đường Sương thất tình sự tình làm đông đảo gia trưởng mặt bạo lộ ra. Còn tuyên bố muốn giới thiệu với hắn nàng khuê mật. Nàng nói khuê mật chính là giờ khắc này ngồi ở trong xe Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ mới vừa trộm hỉ một hồi, chợt nghĩ đến Hoàng Duy Duy ăn nói linh tinh víu quần lời nói, sách tương đương làm soái ca. Ca mặt làm sao có thể như thế thô lỗ đây. Hoàng Duy Duy ghé vào Đường Xương bên tai nói Tiểu Mỹ chính là lần trước cho hắn xem qua bức ảnh cô. Nương, còn có nhớ hay không? Nghe nàng này vừa nói. Đường Xương nghĩ tới, nhưng vẫn là không nhận thức. Bởi vì trong hình cô nương phồng quai hàm, dùng sức chống mắt to, xếp đập làm bộ đáng yêu quá nghiêm trọng. Cùng hiện tại trạng thái bình thường dưới dáng dấp rất không giống nhau. Là cùng một người sao? Đường Xương cùng Tiểu Mỹ có chút lúng túng chào hỏi. Sau đó Tiểu Cứu Tinh liền đến. Đường Quả Nhi như gió từ trong sân vọt tới. Hô lớn. Tiểu Xương. Bà ngoại gọi ngươi về nhà ăn cơm rồi. Tiểu nữ nữ mới vừa hô xong. Còn chưa kịp phanh lại. Liền bị ôm cây đợi thỏ Hoàng Duy Duy một cái ôm vào trong lòng. Ha ha ha ha, tương đương Tiểu Chư Chư tới rồi. Cảm giác thật hay lắm. Mau gọi tỷ tỷ. Đường Quả Nhi có chút mộng, không cẩn thận liền bị tóm. Cái này gọi là tự chui đầu vào lưới, đều còn không thấy rõ là ai đó. Nàng từ Hoàng Duy Duy trong lồng ngực tránh ra, ngẩng lên đầu xem đi xem lại, mới phát hiện là người quen. Nàng Duy Duy tỷ, cái này Duy Duy tỷ là nàng rất yêu thích, bởi vì hai người đều không lớn không nhỏ, có cộng đồng ham muốn cùng ngôn ngữ. Đẹp đẽ Duy Duy tỷ. Đường Quả Nhi bán manh có một tay, há mồm liền đem Hoàng Duy Duy gọi cười ha ha. Nhìn ra Đường Xương không còn gì để nói. Cái này Hoàng Duy Duy tốt xấu cũng hơn 20 tuổi. So với Đường Chăn còn lớn tuổi mấy tháng. Thế nhưng tính cách xem ra căn bản không lớn lên. So với Đường Xương còn nhảy ra. Bịch tương đương, Hoàng Duy Duy căn bản không nhịn được. Mạnh mẽ hôn Đường Quả Nhi một khẩu. Tiểu nữ mắt to quay tít, cũng bịch một hồi ngược hôn một cái Hoàng Duy Duy. Hoàng Duy Duy cười ha hả lại hôn hai cái. Đường Quả Nhi không cam lòng lạc hậu, lại hôn ba khẩu. Hai người ở Đường Xương cùng Tiểu Mỹ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Ngươi tình chàng ý thiếp hôn ngươi, thật giống là trận đấu đồng dạng. Ai cũng không chịu thua. Nghiện rồi, chơi hôn nhẹ trò chơi cũng là mất công sức. Đường Quả Nhi bụng nhỏ ủng ục gọi. Hiện tại đã là một giờ chưa nhiều. Nhân gia tiểu hài tử còn không ăn cơm chưa đây. Nếu không là trên xe cho nàng bị một điểm lót cái bụng đồ ăn vặt. Đã sớm tạo phản rồi. Ta muốn ăn cơm. Đường Quả Nhi hai tay ôm lấy mặt. Không cho Hoàng Duy Duy lại hôn. Lại hôn liền muốn phá rồi. Khuôn mặt của nàng vốn là vô cùng mịn màng. Thủy nộn, đi. Đi ăn cơm, Hoàng Duy Duy miệng dưới lưu tình, đứng lên đến nắm Đường Quả Nhi liền muốn đi. Kết quả nhân lúc Tiểu Chư Chư thả lòng cảnh giác thời điểm. Thật nhanh trộm hôn nàng một hồi, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha. Đường Xương, Đường Quả Nhi, gạch nối chấm than. Đường Xương, Duy Duy, ta nói ngươi đến cùng có phải là nữ sinh a? Làm sao động một chút là ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi là ta biết duy nhất một cái sẽ như vậy cười cô nương. Bất quá ta lòng tốt khuyên ngươi cười nhỏ giọng một chút. Cậu mợ liền ở trong sân. Vạn vừa nghe đến, ngươi cũng bị huấn. Hoàng Duy Duy chừng Đường Xương một mắt. Này trái lại để Đường Xương cảm thấy bình thường điểm. Bởi vì này chừng còn rất có nữ nhân vị. Không giống vừa nãy. Hoàn toàn là hán tử hành vi. Ngươi dám nói ta không phải nữ sinh. Người vừa nãy không phải cảm giác được à? Dối trá. Trang cái gì trang? Cô nương này. Chữ chẳng kinh người. Chết chẳng yên. Nói Đường Xương không biết nên làm sao nói tiếp. Ha ha ha. Cũng may nàng tiếp rời đi đối tượng. Mời nàng khuê mật Tiểu Mỹ đến nhà tới dùng cơm. Tiểu Mỹ đương nhiên sẽ không tới. Nhân ra người một nhà đoàn viên đây. Cùng mọi người cáo biệt sau. Lái xe rời đi. Hoàng Duy Duy nói với Đường Xương, ta khuê mật như thế nào? Động lòng sao? Nói cho ngươi nha, nàng nhưng là chưa từng nói qua luyến ái. Nộn nộn đây, khà khà khà, chấm ngoặc kép. Đường Xương tự nhận là khẩu tài rất tốt, nhưng chuỗi sinh vật là cân bằng. Tiện tiện Diệp Lương không phải đối thủ của hắn. Làm pháp luật Đường Hỏa Hỏa không phải đối thủ của hắn. Đường Quả Nhi bị hắn nghiền ép. Chỉ có cái này Hoàng Duy Duy, thường thường nghẹn hắn không lời nào để nói, buồn đến mức rất, ăn cơm, Yêu đương lại không thể coi như ăn cơm. Đường Xương nói xong, gánh hành lý liền đi. Quyết định không còn phản ứng Hoàng Duy Duy rồi. Hoàng Duy Duy lại không buông tha hắn. Nắm Đường Quả Nhi dính ở Đường Xương bên người. Bla bla tiểu Mỹ tốt bao nhiêu? Có bao nhiêu thuần? Người đừng nói ha. Lại nói chúng ta dưới sẽ trả thù ngươi. Có hay không có chút lương tâm a tiểu Xương tương đương tỷ tỷ ta hảo tâm hảo ý. Người đến cảm kích. Đường Xương. Như vậy. Trên tay ta thật nhiều ưu tú tài nguyên. Đợi lát nữa nhìn thấy mợ. Ta hướng nàng đề cử mấy cái làm hậu bị con rể. Người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc này, Đường Quả Nhi ở bên cạnh đã nghe rõ ràng. Duy Duy tỷ là phải cho Tiểu Xương giới thiệu bạn gái. Vừa vặn Hoàng Duy Duy hỏi Tiểu Nữ Nữ. Có thích hay không vừa nãy lái xe tỷ tỷ kia nha? Nàng muốn từ Đường Quả Nhi nơi này tới tay. Bởi vì con lợn nhỏ này là Đường Xương lớn nhất uy hiếp. Nàng đầy cho rằng Đường Quả Nhi sẽ nói yêu thích. Rốt cuộc đây là nàng Duy Duy tỷ đề cử người nha. Nhưng không nghĩ Đường Quả Nhi không chút do dự mà lắc đầu. Cùng trống bỏi giống như. Không thích. Làm sao có khả năng yêu thích đây. Tiểu Xương là nàng. Lúc này cậu Hoàng Tường đến rồi. Hắn đến giúp Đường Xương cầm mấy cái khác hành lý. Nhìn thấy Hoàng Duy Duy. Hoàng Tường nói câu ăn điểm tâm liền không thấy ngươi. Từ sáng đến tối liền biết khắp nơi điên. Đường Xương len lén đối Hoàng Duy Duy không hề có một tiếng động cười to. Tức giận Hoàng Duy Duy cắn răng. Nhưng mà cô nương này cùng Đường Quả Nhi rất giống. Tính cách lẫm lẫm liệt liệt. Vừa mới còn đối Đường Xương một bụng hờn dỗi. Kết quả nhìn thấy Đường Chăn. Hoan hô một tiếng. Giống cái tiểu muội muội giống như ghé vào Đường Chăn bên người. Nàng nhưng là tỷ tỷ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.